xuyên nhanh ta trích lời cha Nam mà vấn đỉnh đại đạo. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp dưới tuân lệnh, không có nửa phần chần chờ quay đầu đi ra ngoài cửa. Thanh niên trẻ tuổi chờ người đi rồi, dùng ánh mắt dò xét nhìn một vòng bên trong các, sau đó chậm rãi dạo bước tiếp tục đi vào bên trong. Sau khi Yến Xuân các cải tổ các hạng mục kinh doanh, càng có khuynh hướng phát triển thành một hội sở buôn bán, dưới kiến nghị của quỷ quy kiến sống chết đòi hỏi, loại bỏ các hạng mục không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa văn minh, gia tăng các hạng mục ăn nhậu chơi bời giải trí. Hiện giờ là đầu giờ làm việc, khách khứa cũng túc tắc xuất hiện trong đại sảnh. Người đàn ông trẻ tuổi được sai vặt đưa tới một chỗ ngồi, một lát sau, một vị cô nương xinh đẹp đi đến trước mặt hắn, nở một nụ cười công nghiệp gãi đúng chỗ ngứa ân cần hỏi. Chào công tử, không biết ngài đã chọn món xong chưa? Tôi có thể giúp gì ngài không? Nam tử mày nhăn lại, bắt bẻ mà nhìn hoàn cảnh ồn ào chung quanh, bất mãn chất vấn. Buồn cười, uổng cho tên tuổi Yến Xuân Các, chẳng lẽ một cái phòng riêng cũng không có? Để ta ngồi chung với đám người tầm thường ở đây, nụ cười của nàng ta chẳng hề xê dịch, tốt chất hiển nhiên là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bị làm khó dễ cũng không hoảng loạn, mà là ôn nhu lễ phép nói. Công tử, là thế này, chỗ chúng tôi có quy định, phòng riêng chỉ phục vụ khách hàng hội viên, các vị khách. Ánh mắt nàng trên dưới đánh giá vị khách trước mắt, thô lỗ còn thích bắt nạt người khác như ngài, có thể trực tiếp đuổi ra ngoài. Nam tử bị lời này làm cho nghẹn rồi, thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, vừa muốn vận công phản kháng, đã thấy một bàn tay trắng vỗ một cái. Ngay sau đó, ba người đàn ông mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh bàn. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, động tác của người đàn ông kia chợt ngừng lại, trong mắt hắn là kinh nghi bất định, âm thầm vận nội lực, nhìn chằm chằm đối phương chuẩn bị chiến một trận. Cô gái đứng giữa một đám đàn ông hung hãn lại chẳng hề nao núng, cong môi ôn nhu nhẹ nhàng nói. Công tử muốn ăn hay không nói một lời là được, chúng tôi kiến nghị ngài thành thực với bản thân một chút, tiền cũng không trả nổi, người nghèo giả vờ cái gì chứ? Nam tử, nói thật. Hắn hiện tại thật muốn chụp bàn đi luôn, đường đường là thiếu soái Mạc Bắc quân Trương Viễn Bình nào từng phải chịu ủy khuất như vậy. Nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, nam tử khẽ cắn môi nhịn. Hắn phát tiết mà xoa bóp đốt ngón tay, tức giận mà nói. Làm thẻ hội viên, ánh mắt của phục vụ sáng lên, nụ cười trên môi đột nhiên càng tăng lên, ân cần nói. Được, tôi xin phép giới thiệu cho ngài phí phục vụ ở chỗ chúng tôi, có tổng cộng 3 loại thẻ thành viên. Hạng vàng, hạng kim cương và hạng bạch kim, thẻ bạch kim được hưởng ưu đãi 20. Toàn bộ dịch vụ của cửa hàng, mỗi tháng đều có ưu đãi độc quyền cho khách hàng, đồng thời. Được rồi, nói thẳng làm loại thẻ nào có thể gặp ông chủ của các người. Trương Viễn Bình không kiên nhẫn mà khoát tay, tâm tình tìm hiểu cũng không có trực tiếp hỏi. Nụ cười trên mặt cô gái tắt lịm, ánh mắt âm thầm liếc sang một bên, ám vệ đứng bên cạnh cô trấn an gật gật đầu. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tư vừa chuyển nhíu mày khó xử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử không biết, chủ nhân có việc kinh doanh trải rộng khắp Mạc Bắc. Xưa nay công việc bận rộn, so với việc xã giao với người khác ở nơi xa hoa. Tiêu lão bản còn chỉ đi giày vải không đi giày cao. Sợ là bởi vì thời gian đi giày thôi cũng đủ kiếm tiền mua trăm thất vải dệt. Cho nên này, nàng nói ánh mắt mơ hồ. Hai tay chỉ làm bộ lơ đãng duỗi ra trước, thuần thục mà trả sát. Trương Viễn Bình nhìn thấy hành động này, chỉ muốn xốc bàn bỏ về. Hắn nhịn rồi lại nhìn, mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, mới cắn răng móc ra một tấm ngân phiếu chụp ở trên bàn. 500 lượng, đưa ta, lời nói còn chưa nói xong, nàng kia tạch một cái cất tờ ngân phiếu vào trong lòng ngực, động tác nhanh lẹ đến mức xuất hiện tàn ảnh. Cất kín đồ rồi, nàng nhu nhu hành lễ. Cung kính nói. Sảnh chính ồn ào, thỉnh khách nhân tới nhã gian trên lầu thưởng trà, nô gia ngay lập tức đi mời lão bản. Trương Viễn Bình, hắn hiện giờ đã biết vì sao mấy năm nay Yến Xuân các phát triển không nóng không lạnh như vậy rồi, hắc điếm chó chết này, há mồm là đòi tiền, chỉ bằng lượng khách không đông không vắng, vẫn có thể phóng ngựa đi thu tiền hơn người khác. Tức thì tức, nhưng vì mục đích ban đầu, Trương Viễn Bình tự an ủi bản thân, cùng nữ phục vụ đi lên lầu. Sau đó ngồi vào một gian phòng bố trí tinh mỹ, không đợi tâm tình hòa hoãn lại, liền nghe tiếng cười như chuông bạc của cô gái kia ngoài cửa. Hì hì, thưa em cùng bẩm báo tiền thu được với cô nương, mua cho anh hai thất lụa đẹp làm quần áo mới nhé. Ngay sau đó một âm thanh sủng nịnh nhàn nhạt đáp, không cần, ngày mai Ngọc Nhan các có mẫu mới, chúng ta cùng đi. Không cần, nghe em đi, nữ tử thanh âm hờn dỗi, anh mua nhiều đồ như vậy cho em còn chưa dùng đến đâu, tiền này đều là từ con lừa coi tiền như rác kia, một chút cũng không uổng, anh còn từ chối là em giận đó. Trương Viễn Bình, từng người các ngươi, đi xa một chút rồi hẵng nói chuyện được không? No, Trương Viễn Bình khí ngực quay cuồng, lần đầu tiên nghi ngờ nhân sinh 20 năm thực sự uổng phí. Hắn nhắm hai mắt, ở trong lòng mặc niệm tâm pháp, đại khái hơn một nén nhang sau, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Trương Viễn Bình theo tiếng nhìn lại, trong nháy mắt cơ hồ ngây người. Bước vào là một cô nương cực kỳ mỹ lệ, da thịt như tuyết, mày liễu mắt sáng, phục trang đơn giản lại không đơn bạc, làm nổi bật ra cảm giác nhàn nhã nhẹ nhàng. Thái độ thong thả phiêu giật, làm nhân tâm sinh ra một loại phàm phu tục tử như hắn, ở trong cùng một căn phòng với nàng đã là chuyện hổ thẹn. Mình tiêu nhíu mày nhìn tên đần ngốc lăng nhìn mình, chần chờ một lát nhỏ giọng hỏi quỷ quỷ. Tên này, bị lừa 500 lượng ngu người rồi hay sao, tố chất tâm lý kém như vậy. Quỷ quỷ cũng nghiêm túc mà nhìn đối phương, gật gật đầu nghiêm túc nói với Minh Tiêu. Nhìn dáng vẻ thì đúng rồi, ký chủ lát nữa nói chuyện chú ý chừng mực, có bài học giang mặc hành, lần này thật vất vả mới có được dê béo, lúc này chúng ta nhẹ nhàng một chút. Minh Tiêu ở trong đầu nghiêm túc đồng ý, trên mặt thay một nụ cười sán lạn, nhẹ giọng nói. Công tử mời ngồi, gương mặt nàng khi không cười thì thanh diễm, cười lên càng hiện dung sắc diễm lệ, suýt nữa lại khiến Trương Viễn Bình hoảng đến thất thần. Bất quá rốt cuộc là thiếu tướng quân có kinh nghiệm xa trường, năng lực tự kiềm chế vẫn là có thể, hắn mau chóng ổn định tâm thần, ở trong lòng suy tự ý đồ Minh Tiêu xuất hiện ở đây. Đây là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là Yến Xuân các lão bản biết cấp dưới đắc tội hắn, cố ý đưa người lại đây bồi tội. Trương Viễn Bình nhìn mỹ nhân trước mắt, càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán chuẩn rồi. Chủ nhân Yến Xuân các có thể phát triển được như hiện tại. Nhất định là có nhân mạch, hắn đến đây không có ý đồ che giấu. Có lẽ đối phương đã đoán được ra thân phận của hắn. Từ xưa đến nay dân không đấu với quan, một thương nhân nho nhỏ nếu biết mình phạm sai, khẳng định sẽ muốn tìm cách tạ lỗi. Nghĩ vậy, ánh mắt Trương Viễn Bình nhìn Minh Tiêu, nháy mắt bày biện ra ba phần châm chọc, ba phần khinh thường cùng bốn phần tùy tiện hình quạt đồ. Ông chủ này tính kế cũng hay lắm, nhưng Trương Viễn Bình hắn há là kẻ tham hoa háo sắc, dùng một nữ tử nơi phong trần đã muốn mua chuộc hắn. Quả thực thiên chân buồn cười, hắn hừ cười một tiếng, một bàn tay khẽ vuốt ống tay áo, ngạo mạn mà nói với Minh Tiêu nói. Ông chủ của cô đâu, gọi đến đây cho tôi. Minh Tiêu nháy mắt đã hiểu ý tứ của người này, nhưng nghĩ đến mấy lời vừa rồi của quỷ quỷ, cô không sửa lời hắn, mà là nhướng mày nói. Anh có việc có thể nói với tôi. Trương Viễn Bình bị nàng xưng hô không có kính ngữ này làm cho không vui, đánh giá Minh Tiêu, tiếc hận mà lắc đầu. Sao lại không hiểu lễ tiết như vậy, thật là phí phạm cho một gương mặt mỹ mạo tuyệt thế. Ý khinh miệt trong lòng gã càng sâu, gã vươn một bàn tay giữ chặt Minh Tiêu định túm người lên trên đùi mình. Minh Tiêu nhanh tay nhíu mày né tránh, Trương Viễn Bình nhất thời giận dữ, dáng vẻ lạt mềm buộc chặt này, ngày thường chơi chơi còn được. Nhưng hiện tại hắn căn bản không có tâm tình, vì thế Trương Viễn Bình một phách vỗ bàn cả giận nói. Còn không ngoan ngoãn lại đây hầu hạ, chẳng lẽ cô cho rằng chọc giận ta, ông chủ các cô còn dám đắc tội ta, bảo vệ cho cô. Tiên sư, ký chủ thằng này dám mơ ước đến thân thể của cô. Hạ tiện, quỷ quỷ tinh thần rung lên, nhanh chóng móc ra một đống hạt dưa giả, khoai lát, nước chanh, nước có ga, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn không ngại xem náo nhiệt mà nói. Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Minh Tiêu đánh giá Trương Viễn Bình, vẻ mặt bá tổng. Tiện tỳ nhà mi còn không mau đến đây quỳ liếm, ý vị thâm trường sờ sờ cằm, nói với quỷ quỷ. Mi có nhớ mục tiêu nhân sinh khi ta vừa tới đây không? Gì nha, quỷ quỷ một tay hút thuốc, một tay cắn hạt dưa, vội bớt thời giờ hỏi. Minh Tiêu quay sang Trương Viễn Bình ôn nhu cười. Nhìn cái cằm sắp vênh lên tận trời của đối phương, nhẹ nhàng trả lời. Làm hoa khôi nha, cách chương.